Võ Hiệp Trùng Sinh, quyền 1 chương 1 giết ra Lao Lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính danh: Lâm Dật, thân phận: con trai duy nhất của Lâm Viên ngoại Lâm Trang Dư Thành. Công kích 10, phòng ngự 10, tốc độ 10, nội công 0, kiếm pháp 0, quyền pháp 0, thân pháp 0. Lâm Dật với tư cách là một trong ngũ đại thần cấp player ở trò chơi đại thế giới, hắn đã đả thông toàn bộ kỳ kinh bát mạnh thập nhị chính kinh, hơn nữa trang bị toàn thân đều là cao cấp nhất. Giờ nhìn lại gương mặt, thân thể, thuộc tính cùng trang bị bạch sắc, trong nội tâm không có một tia kinh ngạc cùng uể oải, bởi vì hắn đã xuyên qua. Cùng thân thể này dung hợp, hắn mới biết được hắn đã xuyên đến đại giang hồ thế giới mà hắn đã từng phấn đấu, hy sinh hết thảy. Chỉ có điều lần trước hắn là một game thủ hàn lâm đến thế giới này, còn lần này hắn lại là chân thật sinh tồn tại nơi này. Thế giới đại giang hồ, hắn trong trò chơi chưa bao giờ co mày lần nào, thế nhưng lần này lại nhíu chặt. Phiền toái lớn rồi, đại giang hồ thế giới là hỗn hợp của tiểu thuyết võ hiệp gộp lại với nhau, cho nên có vô số môn phái tuyệt đại cùng với công pháp bí tịch. Như là Thiếu Lâm, Võ Đang, Toàn Chân, Hoa Sơn, Nga Mi, Đường Môn, Di Hoa Cung, Đào Hoa Đảo, Cẩm Y Vệ, Vô Căn Môn, Hành Sơn, Nhật Nguyệt Ngũ Độc Tiêu Giao. Rất nhiều đại phái giang hồ đều có. Các loại thần công đều có truyền thừa lưu lại: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu M Chân Kinh, Đấu Truyền Tinh Di, Lục Mạch Thần Kiếm, Lăng Ba Vi Bộ Thái Cực Thần Công, Giáng Long Thập Bát Trưởng, Dịch Cân Kinh, Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công, Độc Cô Cửu Kiếm, Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng mà, cái thế giới này tàn khốc vô cùng, đây là thế giới giang hồ nhân sĩ đi tới đi lui khắp nơi, cũng không phải thế giới người bình thường có thể sinh tồn. Triều đình là con rối, bị các đại phái liên hợp thao túng để bảo vệ trật tự cơ cấu người bình thường mà thôi, chỉ có thể quản giáo người bình thường tuân thủ trật tự, làm việc và cung dưỡng cho các đại phái để duy trì địa vị thống trị. Tuy triều đình có Lục Phiến Môn là bộ đầu quản lý giang hồ nhân sĩ, nhưng cao tầng Lục Phiến Môn đều là môn nhân trong các đại phái, đối với sự tình nhân sĩ giang hồ khi dễ người bình thường, đều là thờ ơ. Người bình thường sinh tồn ở cái thế giới này, ngàn vạn khó khăn, đi bên đường hơi không cẩn thận thì đã bị nhân sĩ giang hồ rút đao chém chết, cũng không có ai nói lý lẽ dù ngươi. Mà những điều này vẫn chưa phải là tàn khốc nhất. Nguyên nhân tàn khốc hơn, là vì bất mãn sự thống trị của danh môn đại phái, nên Minh giáo, Nhật Nguyệt thần giáo cầm đầu là ma giáo, lãnh đạo vô số tà môn ma đạo đối với chính phái phát khởi chiến tranh. Vô số tiểu môn phái nhỏ bị diệt môn, cũng có vô số môn phái không có tiếng tăm gì bởi vậy quật khởi, thời đại giang hồ loạn chiến chính thức mở ra. Trong chiến tranh nhân sĩ giang hồ người tới người đi, nhưng thảm thiết nhất vẫn là người bình thường, vô số dân chúng bởi vậy mà chết lang thang khắp nơi. Trong thời đại giang hồ loạn chiến này, mỗi nhân sĩ đều cảm thấy bất an, tánh mạng dân chúng yếu ớt như cọng cỏ non ven đường. Hiện tại Lâm Dật có phiền toái càng lớn hơn nữa. Hắn bị bắt cóc rồi. Qua trí nhớ hắn mới biết được, hắn là con một của Lâm Viên ngoại đức cao vọng trọng, gia có vạn khoảnh ruộng tốt, đại thổ hào danh xứng với thực. Khoảnh, 100 mẫu, theo lý thuyết, loại đại thổ hào hoàng đế phương thổ như này không thể nào bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, lúc này đây động thủ bắt cóc cũng không phải người thường hại dân hại nước, mà là thổ phỉ Hắc Phong trại rất có hung danh trong phương viên trăm dặm gây nên. Lâm Dật chân mày nhíu chặt, người giang hồ đối với thổ hào hạ thủ, điều này nói rõ địa vị thống trị danh môn đại phái đã bị khiêu khích, các nơi dung chuyển bất an, các đại phái không có nhân thủ dư thừa cùng thời gian để ý tới sự tình này. Nói cách khác, thời đại loạn chiến giang hồ sắp tới. Hắn đã trải nghiệm qua thời đại giang hồ loạn chiến, càng hiểu rõ hơn, tại thời đại này, giang hồ nhân sĩ tới lui đều không lo, mà người bình thường thì vô cùng thê thảm, không hề có lực lượng bảo vệ mình. Người ta xem như cỏ dại ven đường tiện tay chém chết. Tánh mạng không hề bảo đảm, Lâm Dật vặn chặt lông mày, để cho suy nghĩ mình thoáng hơn, cuối cùng hắn liệt kê ra ba sự tình. Thứ nhất, phải mau chóng trong Hắc Phong trại trốn đi, kết quả tốt nhất chính là đem Hắc Phong trại toàn bộ giết sạch, hắn cũng không muốn lưu hậu hoạn. Bằng không, chỉ là trốn đi, trước mắt hắn không hề có võ công cùng thuộc tính trang bị cùi bắp, chạy đi cũng sẽ bị bắt trở lại, thậm chí sẽ nguy hiểm cho gia nhân. Chỉ có đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ, mình cùng gia nhân mới có thể an toàn. Thứ hai, sau khi trốn ra ngoài, phải lập tức tập võ, tốt nhất chính là tìm danh môn đại phái tập võ, trở thành đệ tử, có cơ hội học được võ công thượng thừa. Nếu là thế giới chân thật, để đạt được võ học thượng thừa sẽ không dễ dàng như trong game rồi, chỉ có tại bên trong danh môn đại phái, mới có cơ hội. A thứ ba, dùng tốc độ nhanh nhất tăng cường thực lực, chẳng những thực lực chính mình cường đại, còn muốn có được thế lực. Đơn giản mà nói, chính là cá nhân sâu lâu lợi hại, bằng hữu đủ châu, thủ hạ dốc sức liều mạng. Chỉ có như vậy, mình mới có tư cách sinh tồn bên trong thời đại giang hồ loạn chiến này. Mà hết thảy cũng là vì sinh tồn tại đại giang hồ thế giới. Đương nhiên, với tư cách đã từng chơi đại giang hồ, một trong ngũ đại thần cấp player, Lâm Dật càng có tham vọng to lớn hơn, chỉ có điều những thứ này để sau, trước mắt phải làm tốt ba cái điều trên để có lực lượng bảo vệ bản thân. Hắn bị giam tại bên trong kho củi, cửa sổ bị phong kín. Dùng lực lượng thân thể thiếu niên gần kề 15 tuổi của hắn, căn bản là không phá được cửa sổ mà ra. Lâm Dật đem ý tưởng bạo lực phá cửa chạy ra bác bỏ, lẳng lặng suy nghĩ phương pháp ngon lành hơn. Theo hắn tính toán thì đã bị nhốt 3 ngày rồi, mỗi ngày chỉ có một lần đưa cơm, đảm bảo hắn không bị chết đói. Có lẽ chỉ có thể nghĩ biện pháp tại lúc đưa cơm a, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết thời điểm thổ phỉ đưa cơm. Thổ phỉ cũng không có vào phòng đưa cơm, ngược lại chẳng qua là đem cơm từ khe hở cửa sổ đưa vào, sau khi nhìn xem hắn ăn hết mới rời đi. Bất quá, ngoài cửa vẫn có 2 thổ phỉ khác gác lấy. Biện pháp này có thể thử một lần, có lẽ có thể thành công. Lâm Dật tỉnh táo quyết định, tính toán đã sắp đến thời gian đưa cơm, mặt không biểu tình nhặt lên một cây củi bén nhọn, đâm vào cổ tay, dùng sức đâm vào da mình, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Hắn ra tay rất tinh chuẩn, cũng không có tổn thương động mạch, chỉ cắt tĩnh mạch. Toàn bộ cổ tay bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt thiếu niên cũng dần dần trắng xám. Đã đến thời điểm đưa cơm, người đưa cơm cầm theo hộp cơm đúng giờ xuất hiện. Tiểu tử kia còn trung thực à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như cũng được, suốt một ngày, không khóc không làm gì. Các ngươi phải hào hào coi chừng hắn, người Lâm gia đã đến cùng đại đương gia nói chuyện, chuẩn bị đồ chuộc con tin. Người Lâm gia có rất nhiều bạc, làm xong một chuyến này, huynh đệ ta lại có một đoạn thời gian khoái hoạt. Yên tâm, chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, tiểu tử này chạy không được. Ngoại trừ đừng cho hắn chạy, còn phải đảm bảo tính mạng tiểu tử này, đừng giết chết hắn. Thổ phỉ đưa cơm dặn dò 2 vị trông coi, búng dây xích đem hộp cơm bỏ vào khe hở, vỗ vỗ. Tiểu tử ăn cơm đi, nhưng hắn liền thấy thiếu niên bên trong, bờ mông ngồi dưới đất, không có bất kỳ phản ứng. Ăn cơm đi, thổ phỉ đưa cơm không kiên nhẫn lớn tiếng kêu lên, còn không có phản ứng. Thổ phỉ đưa cơm trong lòng căng thẳng, chăm chú nhìn lại, đã thấy sắc mặt thiếu niên tái nhợt, không có một tia huyết sắc, ánh mắt nhìn xuống, trông thấy cổ tay trái thiếu niên máu tươi chảy ròng, da chóc thịt bong, bên cạnh còn có một cây củi đầy máu. Thổ phỉ đưa cơm lập tức phản ứng, chuyện gì xảy ra? Nhanh, nhanh, nhanh, mở cửa nhanh, tiểu tử này cắt cổ tay, tự sát. Còn có một hơi thở, không để cho hắn biến thành tử thi, bị đại đương gia trách phạt, tranh thủ thời gian cứu sống tiểu tử này. Thổ phỉ đưa cơm lo lắng lớn tiếng la hét, cái gì? 2 gã trông coi biến sắc, vội vàng móc ra chìa khóa mở cửa. Thổ phỉ đưa cơm đem 2 người đẩy ra, vội vàng vọt vào, lao thẳng tới thiếu niên. Hắn che miệng vết thương trên cổ tay thiếu niên, giống to. Nhanh cầm miếng vải đến, cho tiểu tử này cầm máu. 2 gã trông coi cuống quýt đem đại đao trong tay để ở một bên, kéo xuống ống tay áo, vội vàng đưa cho thổ phỉ đưa cơm. Lúc 3 gã thổ phỉ luống cuống tay chân băng bó miệng vết thương cho thiếu niên, 2 mắt thiếu niên lặng yên mở ra. Từ trên mặt đất nhảy lên, nhặt lên đại đao trên mặt đất. Xoát xoát xoát, ánh đao thoáng hiện, phốc phốc phốc, chỗ yết hầu 3 gã thổ phỉ xuất hiện một đạo vết thương thật sâu, máu phun như suối. 3 gã thổ phỉ trừng to, bụng lấy cổ, vẻ mặt vẻ khó tin nhìn qua gương mặt thiếu niên lạnh lùng, đến chết cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà sẽ chết tại trên tay thiếu niên yếu đuối này. Thiếu niên làm một loạt động tác mau lẹ, nhanh chóng, mãnh liệt, đao pháp cay độc, căn bản không giống một cái thiếu niên bình thường tập võ, ngược lại cực kỳ giống sát thủ. 3 người bụng lấy cổ bất kể thế nào, đều ngăn không được máu không ngừng xói mòn, rất nhanh 3 người té trên mặt đất chết mà không còn chút máu nào chảy. Hệ thống nhắc nhở, đánh giá chiến đấu cấp độ A, ban thưởng 300 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Dật tùy ý nhìn hệ thống nhắc nhở, đạt được đánh giá cấp độ A cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao hiện tại hắn chính là một cái người bình thường, mà đối mặt giang hồ nhân sĩ có võ công, hơn nữa còn là thổ phỉ cực hung cực ác, nhìn lại thực lực chênh lệch quá lớn. Bất quá hắn với tư cách người chơi ngũ đại thần cấp trong ngàn vạn người chơi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến như nào. Dù cho trên người không có bất kỳ võ học gì, chẳng qua đám này luyện tập một ít công phu thô thiển, giết bọn thổ phí đấy không có bao nhiêu tính khiêu chiến. 3 gã thổ phỉ cống hiến 300 điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng không để cho Lâm Dật hưng phấn, nguyên nhân chính vì trên người không có bất kỳ võ học, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hộp cơm trên mặt đất nhặt lên, mở ra, thản nhiên tại bên cạnh thi thể 3 gã thổ phỉ ăn cơm. Chỉ khi ăn cơm no, hắn mới có khí lực giết ra Hắc Phong trại. Từ kho củi thoát ra, chẳng qua tính toán là bước đầu tiên thoát hiểm mà thôi. Ăn cơm no, kéo vải bố đem miệng vết thương trên cổ tay băng bó, giật giật ngón tay, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu tay trái. Nhìn xem miệng vết thương, rồi nhìn ba bộ thi thể bị cắt yết hầu, Lâm Dật lắc đầu cười cười. Nhân sinh như trò đùa, tất cả chỉ là giả dối. Đứng dậy, xách đao thiếu niên bị nhốt 3 ngày đi ra lao lung. Cách chương.